Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 46. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Đại ca, đừng đánh ta. Ta đưa cờ cho ngươi. Tiểu Bính Cam vừa nhìn thấy đội ngũ của Tà Phá Thiên, lập tức bị dọa cho sợ, nhận thua ngay tại chỗ, không hề có tí ý chí chiến đấu. Sau đó hắn lắp bà lắp bắp, dâng cờ chiến của đội mình bằng tận hai tay. Khi dân chúng trong khu quan sát trông thấy cảnh tượng này, liền ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Trực tiếp nhận thua sao? Đây là lần đầu tiên xảy ra việc từ khi bắt đầu trận chiến đoạt cờ đồng đội. E rằng cũng là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử tranh cờ tại Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến. Cho dù biết không địch lại, nhưng có rất nhiều thiếu niên vẫn liều mạng đấu một trận, triển lộ hết tất cả học thức của bản thân. Thua cũng phải đứng thẳng lưng lên. Đây mới là khí chất kiếm sĩ chân chính. Tên Tiểu Binh Cam này đúng là nhát gan. Chẳng lẽ hắn do Tạ Phá Thiên sắp đặt dùng để làm nổi bật nội ứng của bản thân sao? Nhưng trong biểu cảm của Tạ Phá Thiên thì không phải như vậy, bởi vì nét mặt của vị thiên tài này không giống lắm. Người chủ động nhận thua sao? Lâm Nghị cũng không thể ngờ được mà nói. Tiểu Bính Cam là một thiếu niên cao to béo tốt, mái tóc dài xum xuê, ngũ quan mềm mại, không anh tuấn cho lắm nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn. Hắn nghe thấy vậy liền cười hì hì nói, đúng đúng, nếu đã đánh không lại thì cần gì phải chống cự, vô ích thôi, nhận thua với cường giả đâu phải là chuyện đáng xấu hổ gì. Lâm Nghị cũng không biết phải nói gì hết. Đoạn hỏa quái dị này là lần đầu tiên hắn gặp phải đây. Tạ Phá Thiên im lặng trong chốc lát, cảm thấy bản thân có thể khổng chiến mà thuần phục được binh lính đã là một thành tựu không nhỏ. Vậy nên gương mặt của Tiểu Bính Cam cũng trở nên thuận mắt hơn trong mắt hắn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, lựa chọn của người rất sáng suốt đấy. Tạ Phá Thiên thu cờ chiến về đội Bạch Vân. Tiểu Bính Cam đứng trên chiến hạm đánh lộn Lâm Bắc Thần. Hắn lười biếng duỗi thắt lưng, nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Hai chiến hạm chậm rãi tách ra, mỗi bên tiến vào tuyến đường mới. Tiểu Bính Cam cũng không để ý đến biểu cảm xấu hổ xen lẫn sự tức giận của bốn đồng đội. Hắn nói, ha ha ha, cuối cùng cũng đuổi được đồ sát tinh Tào Phá Thiên kia. Ấy, bốn người các người làm gì mà vẻ mặt như đứa đám thế? Đến đây, tiếp tục làm chuyện xấu đi, dù sao thì cũng có nhiều thời gian. Bốn đội viên khác vẻ mặt hạn héo lời, ánh mắt khinh thường nhìn Tiêu Bính Cam. Sớm biết đồ mập này không có cốt khí như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không chọn vào đội này. Bây giờ thì hay rồi, bốn người bọn họ cũng bị đóng vào cái cột nhục nhã này rồi. Tiêu Bính Cam cười hì hì, từ trong ngực lấy ra một vật rồi nói, các người nhìn đi, đây là cái gì? Bốn đồng đội vừa nhìn liền ngơ ngác, sao lại có một lá cờ chiến nữa, chuyện gì thế này? Tiểu Bính Cam cười đê tiện nói, vừa nãy ta đưa cờ chiến giả cho đồ đần Tà Phá Thiên kia, cờ thật vẫn ở chỗ ta đây này. Không đánh lại được đứa cháu kia thì sao không dùng trí thông minh chứ? Một lá cờ giả đã là cho đồ oắt kia vui mừng rời đi, tội gì mà không làm chứ? Có phải bị IQ vĩ đại của ta làm cho chấn động rồi không? Chấn động chưa? Bốn đồng đội kia nghẹn họng trần trối. Bọn họ thật sự không ngờ tới Tiểu Bính Cam còn có chiêu này. Tại sao người không nói trước với chúng ta? Một đồng đội vô thức hỏi. Tiểu Bính Cam trợn trắng mắt. Không phải là ta giấu các ngươi, mà là diễn xuất của các ngươi. Ngay cả cô nương mới vào thanh lâu cũng không bằng. Người ta vừa nhìn đã biết rồi, sao có thể diễn kịch với người thông minh tuyệt đỉnh như ta? Bốn đồng đội nghe vậy nên đều tự kỷ. Nhưng sớm muộn gì, Tạ Phá Thiên cũng phát hiện ra. Giấu được một lúc, chứ không giấu được cả đời. Một đồng đội khác lại nói. Tiểu Bính Cam run rẩy cười trộm. Đầu tính giấu hắn cả đời, lần sau gặp mặt, chúng ta đi đường tắt là được. Vậy sao vừa nãy không làm thế? Một đồng đội khác lại hỏi. Tiểu binh cảm nói, cứ bị ngu hả? Vừa nãy đội ngũ của Tà Phá Thiên rõ ràng đang độ đỉnh phong. Năm người đó đều khí thế hừng hực. Điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ vẫn chưa gặp được Lâm Bắc Thần. Trận đấu trước đó chắc chắn là cách thức nghiền ép. Thực lực của bọn họ không bị bào mòn mà vẫn đang ở độ đỉnh phong. Cho dù bốn thiếu gia có thể lật đổ Tào Phá Thiên thì các người cũng không chơi nổi bốn đồng đội với thực lực không thật kia. Lúc đó đánh nhau với bọn họ không phải là tự chuốc lấy nhục sao? Bốn người nghe vậy lại tiếp tục tự kỷ. Thế này là ghét bỏ bọn họ cỡ nào chứ? Nhưng bọn họ không thể không thừa nhận. Đội trưởng đói thật sự có đạo lý. Tiểu binh cảm nói tiếp. Trước hết, chúng ta cứ nhận thua, ổn định không gấp gáp, ngồi xem Long Hổ tranh đấu. Chờ cho đến khi Tào Phá Thiên gặp Lâm Bắc Thần, đội bên nhất định tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, chúng ta có thể, ha ha ha, các người hiểu ý ta chứ. Hắn càng nói càng đắc ý, nhìn không được mà chống nạnh ngửa đầu cười to. Cuộc đối thoại này được truyền rõ ràng đến khu quan sát tại bến cảng. Tất cả khán giả đều vô cùng kinh ngạc. Vốn cho rằng trận chiến thiên điều tranh bá này chỉ có một mình Lâm Bắc Thần độc lạ kia đã đủ khiến mọi người dở khóc dở cười rồi. Thế mà cuối cùng lại lòi thêm ra một tên giả trừ ăn thịt hổ. Tiểu binh cảm, dù là độ nham hiểm hay là độ mặt dày, đúng là không hề kém Lâm Bắc Thần. Hai bông hoa lạ. Hai bông hoa này, nếu như gặp nhau không biết sẽ xảy ra điều gì đây? Đầu óc của người bình thường chắc chắn cũng không nghĩ ra. Đúng lúc này, một thành viên của chiến đội đánh lộn Lâm Bắc Thần thấp giọng nói. Nếu như chúng ta gặp đội Lâm Bắc Thần trước đội của Tà Phá Thiên, thì ngươi tính như thế nào đây? Bọn ta cũng không nghĩ ra đây. Sau khi nghe câu hỏi ấy, Lâm Bính Canh lại trầm ngâm một chút. Các khán giả nghe thế lập tức đồng loạt gật đầu cho là đúng. Đúng vậy, người tính kế người ta, nhưng nhỡ đâu gặp cố hiệu ngọc khí trần bảo rực rỡ của Lâm Bắc Thần thì sao? Chẳng phải tính trật rồi à? Giọng nói của Tiểu Bính Cam truyền ra từ màn hình huyền tinh. Chúng ta đâu đến nỗi xui xẻo như thế. Đầu tiên gặp Tào Phá Thiên, sau đó lại gặp phải Lâm Bắc Thần ư? Xác suất này không quá lớn. Cơ mà nếu như xảy ra thì Tiểu binh cảm ta có tình có nghĩa, đã đồng ý với tiểu ca Tiêu Chương thì phải đánh cho Lâm Bắc Thần một trận thì nhất định nói được làm được. Cơ mà việc này nên chú ý sách lược, cùng lắm thì đến lúc đó ta nhận thua, sau đó đưa cho hắn lá cờ giả là được chứ gì. Ta dự trữ nhiều hàng tồn kho lắm. Nói xong, cái tên mập ú kia lại móc ra thêm một lá cờ chiến giả từ trong lòng, tạo hình băng thủ công giống hệt như cờ thật, hoàn toàn không phân biệt được ra sao. Tận mười mấy cây, đầy một ngực. Các đồng đội và khán giả trước màn hình huyền tinh thấy vậy thật không khỏi che mặt. Còn mẹ nó, còn có thể nói cái gì đây? Vô số quan viên của phòng giáo dục cũng ngơ ngác. Không đúng, trong các sát hạch trước đó, Tiểu Bính Cam đâu có biểu hiện đê tiện như thế. Không phải bỗng dưng bị tráo cười đấy chứ. Tiểu Trường núp sau lưng cha mình, hắn đã không biết phải nói gì nữa rồi. Gương mặt cha hắn Tiểu Vân Lòng thật là u ám, khóe miệng giật giật, hận không thể xông tới màn hình kia bóp chết cái đồ chết tiệt làm mất mặt nhau kia. Ngược lại, lão thái gia của Tiểu gia ngồi đằng trước, biểu cảm trên khuôn mặt dở khóc dở cười. Thằng nhóc thối kia sao lại trở trẻ đến như thế, cơ mà có chút phong thái nằm sửa của lão phu. Trên bong tàu của chiến hạm, ngọc khí trần bảo rực rỡ, gió biển thổi vu vu. Bạn học Lâm, ta thưởng thức biểu hiện của người trong trận thiên kiều tranh bá. Người có một loại tài hoa mà người khác nhìn không hiểu. Vương Hình Dư vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đây là một thiếu nữ đoan trang, dùng mạo mỹ lệ, có khí chất lãnh đạm, trong khi bạn bè cùng trang lứa không có. Nàng không hề nói cười, nhưng vĩnh viễn được tôn trọng. Hành lễ theo nghi thức kiếm sĩ. Lần này, ta cho các người một cơ hội. Một đấu một, năm phán, đều là do các ngươi có thể thắng ba, thì ta sẽ rời khỏi ngay. Với nàng thì đây là một cơ hội cho chiến đội Lâm Bắc Thần. Bởi vì theo thành tích sát hạch trước đó, Nếu như là hỗn chiến không có quy tắc, nàng chỉ cần liên thủ với một người nào đó trong đội là có thể quấn chặt lấy Lâm Bắc Thần. Ba người còn lại đánh bốn gần như là chuyện trong nháy mắt. Lâm Bắc Thần nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, sau đó đáp: "Được rồi." Hắn đáp ứng bởi vì hắn cảm thấy thiếu nữ này rất xinh. Vương Hình Sư thấy Lâm Bắc Thần đồng ý với đề nghị của mình, liền gật đầu: "Rất tốt. Thứ tự ra trận của chúng ta là Viên Duệ, Cù Thiên Giai, ta, Ngụy Tử Long và Ngôi Bội Viêm. Các người có thể tùy ý chọn thứ tự xuất chiến, không cần nói cho chúng ta biết." Đây chính là biểu hiện của sự tự tin. Bốn đồng đội ở sau lưng nàng đều là học viên của học viện số 1. Lúc ở trường chính là tùy tùng trung thành của nàng. Người ngoài không biết gì cả, chỉ có học viên và giáo viên của học viện số 1 mới biết được uy vọng, nhân khí của Vương Hình Sư cao cỡ nào. Trong trường đừng nói là học viên, ngay cả nhiều giáo viên cũng là fan của nàng. Trên người Vương Hình Sư có một loại khí chất lãnh đạo mà người cùng ít lứa cũng ít thấy, giống như trời sinh đã là một kẻ dẫn đầu. Đối với sự sắp xếp này, bốn đội viên của nàng không có bất kỳ ý kiến gì. Lâm Bắc Thần cũng cảm nhận được khí chất quang minh lỗi lạc từ lời nói của thiếu nữ kia. "Được." Hắn gật đầu rồi nói: "Người đầu tiên ra trận là Hàn Bất Phụ." Trước khi hai chiến hạm sát vào nhau, khi nhận ra đó là số hiệu học viện số 1, thì Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên đã đưa tài liệu của năm người Vương Hình Dư cho mọi người xem. Mức độ đoàn kết của học viện số 1, ngay cả học viện sơ cấp hoàng gia cũng không bằng nổi. Mà năm người Vương Hình Sư lại làm một trong năm đại thiên kiêu mạnh nhất học viện số 1. Lâm Bắc Thần chọn Hàn Bất Phụ mà không phải Vẽ Như Yên, chính vì muốn để Hàn Bất Phụ với thực lực tầm trung của đội đấu với đối thủ ưu tú, sau đó có thể sắp xếp thứ tự ra trận. Người thứ hai của hai bên cùng rút lui. Hàn Bất Phụ sải bước lớn đi tới giữa bong tàu. Hắn chắp hai tay nói: "Bạn học viên, mời." Viên Duệ là một thiếu niên có vóc người trung bình, nhưng cơ bắp trông vô cùng cường tráng. Hắn bước vào trong sân đấu, sảng khoái cười to, nghiêm túc trang trọng hành lễ của kiếm sĩ. "Bạn học Hàn, trận chiến hôm trước của ngươi với ý chí tinh thần đúng là khiến người ta phấn chấn và khâm phục. Hôm nay có thể chiến đấu với ngươi đúng là vinh hạnh của Viên Duệ ta." Hàn Bất Phụ nghe vậy lập tức nảy sinh thiện cảm với hắn. "Bạn học viên quá khen rồi." Viên Duệ nghiêm túc nói: "Chính vì khâm phục cho nên chỉ có thể dùng hết sức đánh bại ngươi, đấy mới là tôn trọng ngươi. Bạn học Hàn, sau đây phải cẩn thận chút, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu." Hàn Bất Phụ gật đầu, huyền khí cả người lập tức bộc phát, ánh sáng màu cam lưu chuyển quanh người. Trường kiếm trong tay bắt đầu chiêu thức Xì Sơn kiếm pháp. So sánh với trận chiến đấu ngày hôm đó với Tào Phá Thiên, việc lĩnh ngộ nắm bắt của hắn đối với Xì Sơn kiếm pháp đâu chỉ tăng thêm một bậc. Kiếm thức có một loại khí thế trầm ổn như núi cao thẩm thấu tận ra bên ngoài. Năm người bọn Phương Hình Sư vô cùng kinh ngạc, tu vi của người này sao lại bành trướng nhanh đến thế. Nếu như nói trận chiến ngày đó với Tào Phá Thiên, tu vi huyền khí của Hàn Bất Phụ miễn cưỡng đạt tới cảnh giới võ sư nhất tinh, thì hiện tại ánh sáng huyền khí và lực lượng dao động của hắn để lộ ra đã đến võ sư tam tinh. Chỉ trong vòng một ngày mà thôi, sao có thể tăng cao như vậy? Chẳng lẽ kích thích của trận chiến ngày hôm đó còn hơn cả những gì mọi người nhìn thấy sao? Viên Duệ vốn vô cùng tự tin, tính nhường Hàn Bất Phụ mấy chiêu để cho thiếu niên đáng kính này chút mặt mũi, sau đó nhanh chóng kết thúc trận đấu ổn định kết cục. Cơ mà giờ đây trái tim hắn không khỏi trở nên nặng nề. "Xem đây!" Một tiếng thét lớn vang lên. Viên Duệ nhẹ nhàng như một con khỉ, vô cùng linh hoạt. Hắn hóa thành một tia sáng mờ ảo giữa điện quang đá lửa đã đến trước mặt Hàn Bất Phụ. Một kiếm bén nhọn đâm vào yết hầu của Hàn Bất Phụ, nhưng đến nửa đường lại đổi hướng đâm về phía tim của Hàn Bất Phụ. Nhưng đợi đến khi mũi kiếm thật sự đâm vào trong người Hàn Bất Phụ nửa mét thì lại xảy ra thay đổi lần thứ ba. Nó chuyển sang đâm xuống mi tâm của Hàn Bất Phụ. Mỗi một lần thay đổi đều nhanh như lôi điện. thậm chí tốc độ của mũi kiếm cuối cùng nhanh tới gấp 3 lần. Nếu như gặp phải đối thủ bình thường, thì ba kiếm pháp đó của Viên Duệ chắc chắn sẽ khiến hắn thất thủ, nguyên khí trôi nổi, kiếm thức tan rã. Nhưng Hàn Bất Phủ tập trung tinh thần, ý chí như thép, không thể xuất hiện bất cứ dao động gì. Di Sơn kiếm pháp am hiểu nhất là phòng ngự. Kiếm của Viên Duệ bất kể thay đổi ra sao đều bị nó ngăn chặn lại. Beng beng beng. Tiếng kim loại giao nhau vang lên, từng ngôi sao hỏa nở rộ dưới ánh mặt trời. Thân hình của Viên Diệu cực kỳ nhanh, linh hoạt đến cùng. Hắn giống với Mễ Như Yên, thức tỉnh huyền khí hệ phong. Không biết từ khi nào mà hai tay của hắn đều có một thanh kiếm mỏng. Thế kiếm nhanh như sao băng, thường là một kiếm đâm ra, sau đó giữa đường lại liên tục biến hóa. Kiếm ảnh nhoáng lên rồi như hàn tinh đầy trời tản ra. Hàn Bất Phủ lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn đứng tại chỗ, khí thế cuồn cuộn, núi cao sừng sững. Di Sơn kiếm pháp như chậm mà nhanh, biến hóa ra từng tầng kiếm ảnh, cuối cùng hình thành một vòng phòng ngự hình mai rùa. Mũi kiếm như cuồng phòng bão táp ập đến, ngăn cản tất cả ở bên ngoài cách cơ thể nửa mét. Hắn đứng tại đó như một khối đá ngầm vĩnh viễn không dao động, trong cuồng lang vô tận vỗ vào vẫn chắc chắn. Trận đấu này đối với khán giả bình thường mà nói thật sự không thú vị, nhưng đối với nhiều võ giả thì lại kinh động tâm phách. Có một loại chấn động với màu giáo nhanh nhất và thuận giáo mạnh nhất. Beng beng. Âm thanh kim loại va vào nhau giống như có người đang điên cuồng rèn thép. Trong vòng một nén nhang, Viên Duệ bỗng dưng thở dài, thủ kiếm rút lui. Hắn thở hổn hển, trên trán nổi lên một lớp mồ hôi mỏng. Ta thua rồi. Thu kiếm vào vỏ, Viên Duệ lắc đầu cười khổ. Không ngờ trình độ phòng ngự của kiếm thuật lại kinh khủng đến thế. Ta đã thi triển vô số kiếm thuật, cũng xuất ra chiêu kiếm có tính công kích nhất, lại không chọc thủng được kiếm thức phòng ngự của bạn học Hàn. Nếu còn đánh nữa thì huyền khí của ta sẽ bị hao mòn, trận này ta nhận thua. Hàn Bất Phủ cũng thủ kiếm thức, trán của hắn cũng có một lớp mồ hôi dày đặc, có điều trạng thái tốt hơn Viên Duệ rất nhiều. Trận này chúng ta hòa, Hàn Bất Phủ nói. Trong lòng hắn cũng biết rõ, nếu như không phải dựa vào thần công chia sẻ tu vi của Lâm Bắc Thần, thì nói về thực lực chân chính, khi đối mặt với công kích của Viên Diệu, hắn cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được nửa nén nhang. Sau đó bởi vì tiêu hao huyền khí mà kiếm thức sụp đổ. Viên Diệu còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Bắc Thần đã nói thẳng, được, trận này coi như hòa. Hắn nghĩ ngợi rồi bổ sung, trận sau do bạn học Nhạc Hồng Hương xuất trận. Nét mặt của Nhạc Hồng Hương lộ vẻ bất ngờ. Sau trận hòa đầu tiên, nàng vốn tưởng rằng Lâm Bắc Thần sẽ chuẩn Mễ Như Yên có thực lực mạnh nhất để đảm bảo thắng lợi của trận thứ hai. Sau đó, trận thứ ba lúc đấu với kẻ mạnh như Vương Hình Sư sẽ chọn một người giữa nàng và Bạch Khâm Vân chủ động từ bỏ trận đấu. Trận thứ tư do Lâm Bắc Thần đích thần ra tay. Đây mới là lựa chọn hợp lý nhất. Có điều nếu Lâm Bắc Thần đã nói như vậy thì nàng sẽ không phản đối ý kiến của đội trưởng, tay cầm kiếm trực tiếp ra sân. Đối thủ Cù Thiên Giai của Nhạc Hồng Hương là một thiếu niên thấp bé với gương mặt thanh tú. Bởi vì quá mức nhỏ nhắn, lại thêm làn da trắng nõn mịn màng, giống như phấn điêu ngọc mài vậy. Ngũ quan cũng tinh xảo vô cùng, cho nên thoạt nhìn còn tưởng là một đứa con gái. Nhạc tỷ tỷ, xin thủ hạ lưu tình cho. Cù Thiên Giai nở nụ cười mang theo chút ngại ngùng. Nhạc Hồng Hương nói, xin bạn học Cù chỉ giáo. Nàng hít sâu một hơi. Trận đấu này đối với nàng mà nói thì rất quan trọng. May mắn được sự đồng ý của Lâm Bắc Thần bước lên vũ đài cao nhất trong danh sách thiên kiều tranh bá. Vậy nên mọi bước đi Lâm Bắc Thần đã trải tốt cho nàng ta. Có thể đi đẹp hay không thì phải xem vào trận này rồi. Nhạc Hồng Hương hít sâu một hơi. Từng cảnh tượng ở quá khứ không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Bắc Thần, chiến đấu trên lôi đài, lúng túng ở chung một phòng lúc vòng loại. Mới đầu thì im lặng, sau đó bởi vì mấy loại hoa quả mỗi tối mà nói chuyện với nhau. Tiếp theo, lại bị đám người thẩm phì trói lại. Lâm Bắc Thần nghe tin chạy đến cứu. sau đó là đến cuộc đấu giá hủy hiệu không thể tưởng tượng nổi. Tiếp nữa là sự sống và cái chết ở Bắc Hoàng Sơn. Mọi cảnh tượng như thước phim lóe lên trong đầu nàng. Giữa hàng triệu người mà quen biết một người, trở thành bạn bè với hắn, xác suất như thế có bao nhiêu chứ? Mà một đời này của mình đã từng liều mạng vì bạn bè chưa? Sâu trong nội tâm của nhà Khổng Hương đã tự hỏi bản thân câu ấy. Nhớ lại hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình, gương mặt của nàng bất giác nở nụ cười chân thật nhất. Không biết tại sao, một loại cảm giác tỉnh ngộ tràn ngập trong trái tim nàng ta, giống như một người đang đi ở hầm tối dài đằng đẵng, bỗng dưng tia sáng ở phía trước rút xuống bao trùm lấy nàng. Sau đó lục nhìn rõ tất cả liền sáng rực lên. Nhạc Hồng Hương không cười nữa, khí tức của nàng dần dần lắng xuống, tinh thần tập trung cao độ, trường kiếm từ từ rút ra khỏi vỏ. Nhạc Hồng Hương làm một cách khởi động kiếm thuật cơ bản nhất, tiếp đó trực tiếp xuất kiếm. Nàng thi triển ra kiếm thuật lưu ly kiếm tâm lúc nhập môn mà trước giờ chưa từng sử dụng. Đây là phần thưởng khi nàng đã tiến vào top 3 trong cuộc thi giữa năm của học viện số 3. Trong 4 bí tịch kiếm thuật, nàng đã chọn lưu ly kiếm tâm. Lúc đó nàng không biết gì về quyển bí tịch này. Trong hư không giống như có một âm thanh đang nói với nàng, phải chọn nó, đặc biệt là hai chữ lưu ly như khắc trong tim của nàng ta. Trái tim có cửu khiếu, sạch sẽ như lưu ly. Nhạc Không Hương cực kỳ thích câu nói ấy. Đây chính là 8 chữ tổng quát mở đầu của lưu ly kiếm tâm. Đáng tiếc là từ sau khi nàng lấy được quyển bí tịch ấy thì chưa thể lĩnh hội hoàn toàn, chỉ tập luyện 6 chiều thức kiếm. Nhưng bởi vì huyền khí không đủ mà không phát huy được uy lực chân chính của 6 thức kiếm đó, càng không thể thôi diễn sát chiêu cuối cùng của kiếm tâm. Có điều hôm nay nàng muốn thử xem. Tuy chỉ là kiếm kỹ tam tinh, nhưng nàng lại nắm giữ kiếm thuật mạnh nhất. Hơn nữa vừa nãy hình như nàng đã bắt được cảm giác mấu chốt nhất để tu luyện kiếm tâm. Bộ kiếm quang như vầng trăng tròn đâm thẳng ra ngoài. Nét mặt của Cổ Thiền Dài vẫn mang theo sự ngượng ngùng. Thân hình hắn tránh khỏi một kiếm ấy, tay phải lại nắm vào chua kiếm. Ánh mắt lóe lên một đạo hào quang rực rỡ, sau đó rút kiếm. Vù! Tiếng kiếm vang lên trên boong tàu, lấn át tiếng sóng biển xung quanh. Thanh kiếm ở trong tay Cổ Thiền Dài giống như biến thành con người. Một loại cuồng nhiệt khó có thể hình dung tràn ngập trên gương mặt hắn. Hắn giống như một tín đồ của đao kiếm. Chỉ cần nắm nó trong tay, sẽ tìm được chân lý của sinh mệnh, sẽ điên cuồng đốt cháy bản thân, bước vào một trạng thái cuồng hóa hoàn toàn khác ngày thường. Kiếm quang như lôi điện đâm vào sườn trái của Nhạc Hồng Hương. Nếu là lúc bình thường, Nhạc Hồng Hương tuyệt đối không tránh nổi, cũng không ngăn nổi một kiếm ấy. Có điều hôm nay, nàng nhận được lực lượng của điểm phát wifi trên cơ thể nhẹ nhàng chuyển hướng, kiếm trong tay liền phản kích. Beng! Âm thanh bén nhọn của tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Cổ Thiên Giai chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói. Một cỗ lực lượng xông tới khiến cho bước chân hắn không thể dừng lại. Mà Nhạc Hồng Hương lại nhạy bén nắm bắt được điểm này. Trường kiếm trong tay như giỏi trong xương đâm vào vai trái của Cổ Thiên Giai. Nơi đó chính là sơ hở lớn nhất của hắn sau khi thi triển bộ pháp. Tinh thần của Cổ Thiên Giai giật nảy, mạnh mẽ thúc giục huyền khí, khiến cơ thể trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc chạy ra bên ngoài 3 cm, vừa vọng đánh tránh khỏi kiếm đáng sợ này. Nhưng bởi vì mạnh mẽ vận khí cho nên hắn trả lại, gương mặt hắn hiện lên sắc trắng. Mấy người Vương Hình Dư hay là Viên Duệ quan sát trận đấu không khỏi kinh ngạc. Sao lại thế? Trong nhiều mắt xích trước đó, rõ ràng biểu hiện ra chỉ là cái bẫy tầm trung mà thôi. Nghe đồn thiếu nữ này có thể tiến vào trận chính thức cũng là nhờ sự giúp đỡ của Lâm Bắc Thần. Sao giờ lại giống như Hàn Bất Vụ, chớp mắt lộ ra sự xuất chúng trong trận chiến đoạt cờ đoàn đội như vậy? Cái khác thì không nói, chỉ nguyên lưỡi kiếm bắt được sở hở vừa nãy đã lộ ra thiên phú kiếm đạo của thiếu nữ này, triển hiện trình độ không thể kém top 20 của thiên kiều tranh bá. Mấu chốt nhất chính là lực lượng của kiếm nữ đeo mặt nạ đó, còn có huyền khí lẫn tù vi. Vậy mà giống như Hàn Bất Phụ, có sự tăng vọt không thể tưởng tượng nổi. Đó mới đạt đến cảnh giới võ sư cấp 2. Tù vi như thế không hề kém cạnh cổ thiên giai. Bèng bèng bèng, anh kiếm lóe lên, khiến gương mặt cổ thiên giai càng thêm điên cuồng. Trên gương mặt thanh tú của hắn sáng lên sự cuồng nhiệt và si mê, ngay cả vầng hình dự cũng hiếm thấy. Huyền khí hệ kim lưu chuyển quanh người, cơ bắp toàn thân dường như nhiễm thêm một lớp vàng mỏng. Kiếm thức của hắn cũng trở nên ác liệt. Cổ thiên giai thi triển kiếm thuật tam tinh lưu kim quái kiếm, dựa trên đẳng cấp kiếm kỹ thì cao hơn Nhạc Hồng Hương một bậc. Có điều Nhạc Hồng Hương lại càng đấu càng ngang, nàng bước vào cảnh giới kiếm thầm khó mà tưởng tượng nổi. Gần như chỉ với một giây đã nhìn thấu sơ hở của đối phương, trình độ lĩnh ngộ đối với kiếm thuật nhanh chóng tăng vọt. Về lực lượng thì cổ thiên giai kém một bậc, điểm yếu này bị chiến thuật tiếp theo của Nhạc Hồng Hương phóng đại hoàn toàn. Thêm được đeo mặt nạ, lấy phong cách cứng đối cứng hiếm thấy. Keng keng, mỗi lần trường kiếm lựa chọn va chạm trực tiếp là lực lượng nghiền ép làm cho lưu kim quái kiếm của cù thiên giai bị phá vỡ, xuất hiện ứ động sơ hở ùn ùn kéo đến, bị Nhạc Khổng Hường lợi dụng triệt để. Cuối cùng phập, kiếm quang đầm rách bả vai của cù thiên giai, đồng thời cũng hất bay trường kiếm của hắn ta đi. Nhạc Khổng Hường rút kiếm lùi về phía sau, cơ thể cù thiên giai khựng lại, sự điên cuồng trên gương mặt biến mất theo trường kiếm rời khỏi tay, sắc mặt cả người càng thêm tái nhợt, nhưng trạng thái thì dần dần bình tĩnh lại. Hắn khó tin liếc nhìn Nhạc Hồng Hương, ta thua rồi. Hắn lớn tiếng thừa nhận kết quả của trận đấu. Tuy cụ thiên giai không biết tại sao lại để thua trận đấu thắng chắc này. Nhạc Hồng Hương thở phào trong một hơi, lùi ra bên ngoài sân. Cơ mà trong nội tâm của nàng đã không thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nơi đó có một giọng đang hô lên, ta thắng, ta thật sự làm được rồi. Đây chính là một trận đấu nàng lấy được sự tự tin, nàng mơ hồ tìm được con đường kiếm sĩ thuộc về bản thân. Mà ở một bên khác, vẻ mặt của mấy người vương hình sư đã nặng nề vô cùng. Hai trận đầu tiên một hòa một thua, tiếp theo sự cân bằng chiến thắng những nghiêng về bên Lâm Bắc Thần. Bởi vì Lâm Bắc Thần chỉ cần từ bỏ trận đấu thứ ba với kẻ mạnh nhất vương hình sư, sau đó cùng hai đại cao thủ là hắn và Mễ Như Yên lên được chiến thắng hai trận còn lại là có thể thắng ba ván quyết định trong năm ván. Bọn họ sẽ là chiến đội cười đến cuối cùng. Vương Hình Tư không ngờ tới vì sự tự tin của bản thân mà mang tới giáo huấn khốc liệt cho đoàn đội của mình. Nàng lắc đầu, sau đó đi tới trong sân. Mời. Nàng đang chờ Bạch Khâm Vân vào sân. Nguyện được chịu thua. Nàng sẽ không đưa ra bất kỳ sự phản đối nào. Có điều khiến Vương Hình Dư bất ngờ chính là số hiệu ngọc khí Trần Bảo rực rỡ lựa chọn Lâm Bắc Thần xuất chiến, kẻ mạnh nhất đối với kẻ mạnh nhất. Hắn không dùng chiến thuật đua ngựa điền kỵ để giành chiến thắng trận này, bởi vì khi đối mặt với bạn là đối thủ quang minh lỗi lạc, chỉ có dùng cách như thế mới có thể thật sự thắng trong tôn trọng. Sự kinh ngạc lóe lên giữa chân mày của Vương Hình Dư. Không biết tại sao trong tim của nàng bỗng dưng có một niềm vui. Đối thủ của nàng có chút tán thưởng. Lúc này đứng trước mặt bản thân, từ bỏ loại thủ đoạn xấu xa, lựa chọn đường hoàng chiến một trận với nàng. Đây là một loại tôn trọng, không phụ sự thừa nhận của nàng. Vương Hình Dư lật tay, nắm một cái trong hư không. Dường như trên người nàng cũng có bảo vật không gian. Trường kiếm dài 100 cm, thần kiếm như ngọn cây xanh mơn mởn nhỏ giọt. Mắt trường có thể thấy được màu xanh biếc, đột nhiên sinh trưởng như cành lá dày leo. Nó vây quanh cả người Vương Hình Sư, làm nổi bật nền nữ kiếm thủ của học viện số 1. Nàng giống như tinh linh bước ra từ trong rừng rậm bí ẩn, huyền khí hệ mộc. Lâm Bắc Thần lập tức quyết định, chà chà, thú vị đấy, ta là hệ thủy, ngươi là hệ mộc, ta rất vượng ngươi. Ta tưới nước để người lớn lên, từ một đống cây con lớn thành một mảnh rừng rậm rạp. Bộp! Âm thanh kiếm khí phá vỡ hư không vang lên, cắt đứt suy nghĩ lung tung của Lâm Bắc Thần. Thấu hướng thiết ngọc bộ được thi triển ra, thân ảnh chợt lóe lên, kiếm khí như một cành cây leo quấn tới. Suy nghĩ Lâm Bắc Thần xoay chuyển nhanh chóng tải xuống được kiếm. Vương Hình Dư đã bước gần đến phạm vi xung quanh, nàng vung kiếm lên liền bị Lâm Bắc Thần chặn lại. Beng, tiếng kim loại đình tài nhức óc vang lên. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cổ tay tê rần. Ôi trời, đậu xanh! Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Hay lắm Phương Hình Dự, trông có vẻ nõn nà, vậy mà lại có lực lượng mạnh đến vậy. Là một nữ quái lực sao? Trước kia vào lúc kiểm tra nâng vạc, tại sao không để lộ ra chứ? Lẽ nào nàng ta đang che giấu thực lực? Nhiều ý nghĩ vụt qua trong đầu của Lâm Bắc Thần. Người cũng chịu một kiếm của ta đi. Hắn thét lớn, lật tay vung kiếm chém tới. Kiếm pháp cơ bản, nhưng dưới sự thôi động của huyền khí và lực lượng cơ thể cấp cao, cho nên uy lực của kiếm này vẫn khiến người của hai bên ghé mắt quan sát. Ánh mắt của Vương Hình Sư chợt lóe lên. Nàng không trốn cũng không sợ, nàng vung kiếm đối kháng chính diện. Beng! Tiếng nổ khi kim loại va chạm lần thứ hai vang lên. Từ chỗ trung tâm của song kiếm gặp nhau, bằng mắt thường có thể thấy được từng vòng dư chấn với tần số cao phóng xạ ra bên ngoài. Tam người khác nghe xem trận đấu không khỏi bị tai lại. Trong lòng Mệnh Như Yên nổi lên sóng to gió lớn. Trong khi sát hạch lực lượng, Lâm Bắc Thần biểu hiện ra thực lực khủng bố. Tất cả mọi người khiếp sợ. Kiếm đơn như cánh cửa của hắn, một kiếm vung xuống, có lực phá hoại cỡ nào, chỉ cần nghĩ thôi cũng làm cho mọi người lông tóc dựng ngược lên. Nhưng Vương Hình Sư lại tiếp được sao? Nàng ta có lực lượng khủng bố đến vậy sao? Ba người Hàn Bất Phủ, Nhạc Không Hương và Bạch Khẩm Vân đều mở tỏ mắt. Cuộc chiến thiên kiều tranh bá đúng là họa hổ tàng long. Nữ kiếm thủ của học viện số 1 vậy mà ẩn giấu thực lực chân chính của mình trong kỳ thi sát hạch trước đó sao? Beng beng beng, tiếng binh khí liên tục va chạm vang lên trên boong tàu, giống như từng tiếng sét đánh chấn động dân chúng xung quanh khu quan sát, mang đến từng đợt kinh hồn bạt vía. Người của các đội trưởng bộ miệng lưỡi khổ hết lại. Sao thế này? Vân Mộng Thành nhỏ nhoi, tại sao xuất hiện nhiều hạt giống thiên tài đến thế? Sướng, thật là sướng. Lâm Bắc Thần điên cuồng hét lên, thật sự sướng vô cùng. Từ khi hắn tu luyện đến cảnh giới hắc thiết kiếm cốt, chưa từng gặp qua một đối thủ trên phương diện lực lượng có thể đối kháng với hắn. Loại cảm giác này giống như lão thợ rèn có được miếng sắt tốt, leng keng đập vào nó, hỏa tinh bắn ra bốn phía, có sự sảng khoái không nói nên lời. Lại giống như dần táo bón nhiều năm, một trận thồng thoáng ỉa được, cuối cùng cũng có thể tận hứng phát tiết ra. Kiếm vùng lên như bão táp, kiếm thuật cơ bản liên tiếp chém ra, mà huyền khí hệ mộc màu xanh trên người Phương Hình Dư càng trở nên dày đặc, hóa thành vô số dây đèo vây kín phạm vi 3 mét, giống như một thế giới cây cối đang sinh sôi nảy nở trong rừng rậm. Cùng lúc đó, trên thân trường kiếm màu xanh trong tay nàng dần dần vẽ lên từng hoa văn thần bí vô cùng tinh tế, khí thế đại phát. Đối diện với kiếm trảm như thế trẻ trẻ của Lâm Bắc Thần, Vương Hình Dư không hề lùi bước, mà nàng chọn chiến thuật cứng nhất, kiếm đấu kiếm. Cả hai không ngừng chém nhau, tiếng bình khí va chạm như là tiếng pháo nổ liên tục truyền ra từ trên boong tàu. Ấy thế mà đã có hơn 10 con chim biển xui xẻo bay ngang qua đời đây, kết quả bị chấn động đến chết rồi rơi từ trên mặt trời xuống. Lực lượng của nàng đến từ độ khuếch đại huyền khí, lực lượng của cơ thể không bằng mình được, nhưng chắc chắn là nắm giữ bí thuật dùng huyền khí chuyển hóa thành lực lượng gì đó. Huyền khí hệ mộc sinh trưởng không ngừng, am hiểu nhất chính là hồi phục, cho nên mới có thể chống cự được lâu tinh như vậy. Trong lúc chiến đấu, Lâm Bắc Thần đã hiểu sơ sơ. Hắn cảm giác được trong lúc giao chiến với Vương Hình Dự, vô tường kiếm cốt vốn bị giam cầm như một đầm nước đã có phải tia xào động. Trong xương cốt thượng thư có tầng nhiệt lưu yếu ớt như điện chớp nháy. Chỉ đáng tiếc, bởi vì không có pháp môn tiếp tục tu luyện, cho nên dao động như điện giật đó không thể thực sự rèn đến xương cốt hắn, cũng không thể đề cao cảnh giới của hắn. Sau trận đấu, nhất định phải mau chóng tìm được công pháp luyện thể thích hợp mới được. Bằng không lực lượng nhục thân chỉ có thể dừng ở mức này. Ấy, tại sao đồ lười như mình lại đột nhiên có tiến bộ thế này? Lâm Bắc Thần ngơ ngác. Phía đối diện, Lâm Bắc Thần đúng là đồ quái vật. Hắn chưa thôi động huyền khí, chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà đã có thể đối kháng với bí pháp quấy tán của ta. Nếu như để hắn đồng thời thôi động huyền khí, thì ta nhất định rớt lại đằng sau trong cuộc đấu lực lượng này. Trong lòng của Vương Hình Dư cũng vô cùng chấn động. Nhưng một môn bí pháp khuếch đại tứ tình thực sự là do vị sư phụ thần bí kia truyền thụ căn bản lập đạo cho nàng. Một khi thôi động có thể nâng cao lực lượng lên gấp 10, nó được coi là đồng giai vô địch. Đây cũng chính là nguồn gốc sự tự tin của nàng ta. Cơ mà gặp phải quái vật như Lâm Bắc Thần lại bị áp chế, không thể tiếp tục sử dụng được. Vương Hình sử dụng ba kiếm, thân hình mãnh liệt lùi lại, kéo dài khoảng cách 30 mét. Khí tức cả người nhanh chóng được biến đổi. Lâm Bắc Thần lại không hề đuổi theo. Hắn đứng im tại chỗ, cầm kiếm trong tay, nuôi cào sừng sững. Nhiệt khí liên tục bốc lên, đỉnh đầu một mảnh sừng phổ giống như bầy trên đỉnh núi. Nó hóa thành đám mây ác liệt, không thấy được quần sơn tại chính điện, khó có thể vượt qua. Nàng ta muốn tung chiêu rồi sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần chợt ngẫm nghĩ. Tiếng thủy triều ao ao vang lên, hợp thành một thể với tiếng biển cả xung quanh. Huyền khí mịt mờ màu xanh biếc chợt lưu chuyển, nó giống như từng cột nước trôi nổi quanh người của Lâm Bắc Thần. Ở phía đối diện, tay trái của Vương Hình Dư lại mò mẫm trong không trung. Sau đó một thanh đại kiếm sắc đỏ cam xuất hiện trong tay của nàng ta. Đúng vào lúc này, sự việc không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Trong khoảnh khắc khi nắm lấy trường kiếm màu đỏ cam, một tia sáng màu cam giống như chất lỏng theo lòng bàn tay nàng chảy ra, tràn ngập trên thân kiếm. Vâng! Giống như hỏa diễm gặp phải xăng dầu, tia sáng màu cam đó bùng lên 3 mét. Trong nháy mắt, nó đã bao trùm cả người Vương Hình Dư. Sức nóng đáng sợ tràn ngập khắp nơi, ngay cả hư không cũng có chút vạn vẹo. Huyền khí hệ hỏa. Lâm Bắc Thần bị dọa cho nhảy ngược lên. Bốn đội viên khác đang quan sát trận đấu ở chiến hạm ngọc khí chân bảo rực rỡ đều mở to cả mắt. Thuộc tính song huyền khí, đồng thời thức tỉnh huyền khí hệ mộc và hệ thủy sao? Cô nương này là thần tiên gì thế? Sau khi phản ứng lại, ánh mắt của Lâm Bắc Thần hơi híp lại. Vậy mà là thuộc tính song huyền khí. Vốn cho rằng người này chỉ tồn tại trên sách giáo khoa thôi. Bây giờ trong cuộc sống thật sự có sao? Thiên tài trong vạn người, đúng là nhìn xa tưởng cùng một người, nhìn gần hóa ra không phải. Từng rằng bản thân thủy vượng mộc có thể dưỡng ẩm giao thoa, tưới tốt cho một khu rừng rậm. Ai mà biết được thiếu nữ này còn nắm giữ huyền khí thuộc tính hỏa, gạt gào khắc chế thủy của hắn. Dưỡng ẩm, giao thoa biến thành thủy hỏa bất xung. Hắn trấn định lại, tỉ mỉ quan sát Vương Hình Dư. Chỉ thấy huyền khí hệ mộc vây quanh người nàng, không biến mất hoặc yếu đi theo sự xuất hiện của huyền khí hệ hỏa. Ngược lại càng thêm bùng cháy, theo thế lửa, vậy mà còn có một loại cảm giác hừng hực không hợp với lẽ thường. Huyền khí hệ hỏa dưới sự duy trì của hệ mộc trở nên thịnh vượng hơn, có xu thế xông thẳng lên bầu trời. Đỉnh của chóp vốn là hỏa khắc mộc, mộc sinh hỏa, vậy là thuộc tính tự nhiên của năng lượng trời đất. Kết quả nó bị Vương Hình Dư cứng rắn luyện hóa, làm cho có cảm giác hòa hợp cùng sinh cùng lớn, khiến cho nàng bất kể là huyền khí hệ hỏa hay là hệ mộc đều vượt qua cảnh giới của bản thân. Xem ra tất cả mọi người đều xem thường ngươi rồi. Lâm Bắc Thần không khỏi tán thưởng nói. Vương Hình Dư đáp trả lớn. Tất cả mọi người cũng đều xem thường ngươi. Lâm Bắc Thần cười ha ha. Là một người chơi, khi nghe thấy câu này, hắn thật sự có chút xấu hổ. Trong lòng hắn suy đoán, Vương Hình Dư có phải có truyền thừa khác hay không, hoặc là học viện sở cấp số 1 chăm sóc đặc biệt cho nàng. Bằng không dựa vào trình độ của một học viện sở cấp, sao có thể tu luyện hai loại huyền khí đến cảnh giới, ăn khớp đến vậy? Đừng nói là nàng cũng là một tay trời đấy nhá. Thời gian không còn nhiều, Vương Hình Dư nói. Chúng ta một chiều quyết định thắng thua, Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói. Được. Hắn cũng không che giấu nữa. Chân thuật nghịch huyết hành khí lập tức được thổi động. Chỉ cần trong huyền khí hệ mộc màng sắc xanh vây quanh người hắn, bỗng dưng nhiều thêm tia huyết sắc mở nhạt. Đây chính là lúc nghịch huyết, hành khí mạnh nhất. Máu trong cơ thể hắn sục sôi, từ lỗ chân lông đến da thịt, hình thành nên huyết thủ dùng nhập vào trong huyền khí kia. Lần trước khi nâng vạc, huyền khí của Lâm Bắc Thần bị hạn chế, cho nên chỉ có thể sử dụng nghịch huyết mà không thể hành khí, nhưng cũng đủ khiến cho bản thân sinh ra từng đạo hồng mang nhạt màu. Lần này hắn đã thi triển hoàn toàn chiến thuật nghịch huyết hành khí. Huyền khí sắc xanh trong vòng 3 mét đều bị huyết vụ lây nhiễm. Màu sắc thoạt nhìn vừa yêu diễm vừa quỷ dị. Đây cũng là lý do tại sao chiến thuật nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật là cấm thuật. Thật sự chảy máu đấy. Ta cảm thấy được vũ trụ nhỏ của bản thân hình như đang bùng nổ rồi. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm một câu, sau đó hai tay nắm chặt đứt kiếm. Thế kiếm dần dần tăng lên. Hắn cao giọng nói. Một chiêu này của ta truyền từ hải tộc, được gọi là Bích Hải Triều Sinh. Đây là lần đầu tiên ta thi triển, cho nên rốt cuộc uy lực cỡ nào chúng ta cũng không rõ được. Bạn học Vương, ngươi phải cẩn thận đấy. Trong đôi mắt đẹp của Vương Hình Dư cũng lấp lánh hào quang. Được, thức này của ta là Ly Ly Nguyên Thượng Hỏa. Từ khi sư tôn dạy ta đến nay chưa từng dùng hết toàn lực. Bạn học Lâm, người cũng phải cẩn thận đấy. Tư liệu, nhanh đưa tư liệu của thiếu nữ đó cho ta. Phó hiệu trưởng Phương Dự Ý của Học viện Trung cấp Hoàng gia vội vàng thét lên. Tầm Phúc ở bên cạnh nàng nhanh chóng đưa tư liệu qua. Phương Dự Ý liếc mắt nhìn xem, trực tiếp giơ tay xé nát, nàng giận dữ nói. Đây là tư liệu của phòng giáo dục sao? Đúng là buồn cười như quảng cáo ven đường. Tại sao không có ai nói với ta Vương Hình Sư lại là thuộc tính sòng huyền khí kia chứ? Bên cạnh truyền đến giọng nói ôn hòa của phó hiệu trưởng Hải An của học viện trung cấp số 1. Là của ta đó. Cô bé này của học viện chúng ta. Ai tranh với ta thì ta sẽ nhanh lập tức phái người đi liên lạc với nhà năng học bổng toàn phần. Nhưng căn bản không có ai nể mặt ông ta. Thầy hướng dẫn tùy chọn. Yêu cầu gì đều có thể ban, nhất định phải nắm chắc người nhà nàng. Nhanh nhanh, nếu như không làm gì được thì các ngươi tự động từ chức cho ta. Mấy vị phó hiệu trưởng giống như điên rồi. Bọn họ lớn tiếng ra lệnh, bảo mấy người làm việc bên cạnh mình nhanh chóng đi tìm cha mẹ của Vương Hình Dư, tìm kiếm giáo viên của học viện số 1. Mặc kệ là phải tốn bao nhiêu, cũng phải lấy được cơ hội gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Về phần tại sao bọn họ lại dùng cách gầm lên ra lệnh ư? Bởi vì dân chúng xung quanh khu quan sát đều đang hét ầm cả lên. Điều này khiến cho toàn bộ bến cảng chìm trong tiếng ồn ào. Tất cả mọi người đều cảm thấy giống như sóng thần ập đến. Nếu như không lớn tiếng hét lên thì giống như không bình thường cho lắm. Mà bản thân rốt cuộc phát ra âm thanh kỳ thật là ngay cả chính mình cũng không nghe rõ. Biểu hiện của Vương Hình Sư thật sự chấn động tất cả mọi người. Thuộc tính sòng huyền khí sao? Trước đây việc này chưa từng xuất hiện ở Vân Mộng Thành. Ngay cả gương mặt của chính quan Đàm Cổ Kim thuộc tỉnh Phong Cử cũng biến đổi, có chút kinh ngạc. Vân Mộng Thành chỉ là một nơi hẻo lánh mà thôi. Tại sao lại liên tục xuất hiện yêu nghiệt chứ? Bạch Hải Cầm ở bên cạnh cũng biến sắc mặt. Trong Vân Mộng Thành còn tiềm ẩn yêu nghiệt như thế này sao? Và lúc này, ông ta không khỏi sinh ra tâm tư thu đồ đệ. Biểu hiện của Vương Hình Sư so với Tạo Phá Tiên năm đó còn mạnh hơn một chút. Sớm biết có đứa trẻ thiền tử như thế này thì cần gì phải thu nhận Tạo Phá Tiên chứ. Nhưng đó cũng chỉ là một phút xúc động mà thôi. Ngay sau đó, sự quái dị trên khuôn mặt của Bạch Hải Cầm hoàn toàn biến mất. Trong lòng ông ta biết rõ quán quân của Thiên Kiều tranh bá lần này nhất định là của đồ đệ hắn Tạo Phá Tiên. Bởi vì mọi chuyện đã được sắp xếp cả rồi. Cho dù Vương Hình Dư yêu nghiệt vô cùng, đánh bại được Lâm Bắc Thần, thì khi thi đấu với chiến đội của Tạo Phá Thiên vẫn sẽ phải thua, vừa vặn trở thành đá kê chân cho Tạo Phá Thiên. Lâm Nghị ngồi bên cạnh như học sinh tiểu học, nét mặt của hắn hiện lên sự giận dữ. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Bắc Thần nhất định sẽ thất bại, đi theo Tạo Phá Thiên giành được quán quân, sau đó rút lui theo Lăng Thần, mình có thể có được vị trí số 1 tại Vân Mộng Thành. Nhưng bây giờ xem ra... Bỗng dưng, âm! Là một tiếng sóng khủng bố hơn trước vang lên tại bến cảng. Dường như ngay cả mặt đất cũng chấn động. Chỉ thấy trên màn hình huyền tinh, chiêu thức cực hạn của Vương Hình Sư và Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng ác liệt và chạm vào nhau. Ánh sáng rực rỡ như pháo hoa trong đêm giao thừa. Trên bong tàu chiến hạm ngọc khí trần bảo rực rỡ, phát ra gần như khiến màn hình huyền tinh chưa rơi vào trạng thái tối om. Ánh sáng rực rỡ, tiếng nổ ùng vang như pháo hoa trong đêm giao thừa. Trên bong tàu chiến hạm ngọc khí trần bảo rực rỡ phát ra, gần như khiến màn hình huyền tinh nơi đó rơi vào trạng thái tối om. Mà sau giây phút ngắn ngủi, thắng bại đã phân định. Trên màn hình khôi phục lại màu sắc, một bóng người bắn ngược ra ngoài hơn 10 mét từ vùng sáng, thân hình hơi lảo đảo, khoe miệng trắng xinh tràn ra máu tươi, đôi tay cầm kiếm, da thịt rách toác, trên thần kiếm cũng có từng giọt máu tươi chảy xuôi theo rãnh máu. Người đó chính là Vương Hình Dư. Trên gương mặt thanh tú của Vương Hình Dư để lộ ra nét mặt khó tin. Lão đại, người không sao chứ? Mấy người Viên Duệ, Cù Thiên Giai chạy đến đầu tiên. Sự thân thiết tràn ngập trong lời nói, xưng hô cũng rất khác biệt. Vương Hình Dư phun ra một ngụm máu tươi, đang thở dài một hơi, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều, bình tĩnh nói, ta không sao. Phụt, là một cục máu tươi tanh tưởi dâng lên, lúc này mới ổn định được huyền khí bạo loạn trong cơ thể. Phía đối diện, Lâm Bắc Thần cầm kiếm chỉ xuống đất. Từ khi lực lượng cơ thể của ta hoàn thiện đến nay, Màn Học Vương là người đầu tiên ép ta đến mức này đấy. Thực lực của ngươi đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Hiếm khi hắn đứng đắn một lần. Vương Hình Dư tuy thua, nhưng ánh mắt lại bừng sáng. Hãy cho một chiều bích hại triều sinh. Ta có thể cảm nhận được kiếm chiều tiếp theo càng khủng bố hơn. Không biết tên của nó là gì. Lâm Bắc Thần suy nghĩ rồi nói thẳng ra. Ta thi triển chính là bích hải tam kiếm. Kiếm đầu tiên tên là bích hải triều sinh. Kiếm thứ hai là thế chi trọc lãng. Kiếm thứ ba tên là tàng thanh vu trọc. Kiếm pháp hay. Ánh mắt của Vương Hình Dư sáng ngời. Chờ ta dưỡng thương xong, nhất định sẽ đến thỉnh giáo bạn học Lâm. Đã thấy được chỗ tinh diệu của tam kiếm này, hy vọng bạn học Lâm không tiếc lời dạy bảo. Lâm Bắc Thần sa mạc lời. Hắn đau đầu nhất là kiểu cuồng võ này. Gặp được đối thủ có cảm giác luôn cuốn chặt, đánh không dứt, thảo luận liên tục. Đời người luôn đánh chém không thú vị gì cả. Việc này không thể nằm xuống giao lưu tình cảm giữa người và người sao? Đấu kiếm sao? Ấy ấy, nói thật thì nếu như bạn học Vương có hứng thú với thứ khác, có khi ta còn hoan nghênh hơn. Lâm Bắc Thần uyển chuyển từ chối. Hắn nói phương diện khác đương nhiên là chỉ thơ từ ca phú, nhưng lời này từ miệng hắn nói ra rơi vào tai của người khác, ý nghĩa liền thay đổi luôn. Gương mặt của mấy người Viên Duệ, Cù Thiên Giai lập tức hiện lên sự tức giận. Vương Hình Dư ngơ ngác, nét mặt cũng hiện lên một chút vẻ lạnh lùng. Tiếp tục đi. Nàng không nói chuyện nữa. Lâm Bắc Thần gãi đầu. Chuyện gì thế? Hắn nói sai gì sao? Mà đúng vào lúc đó, khu quan sát bến cảng cũng vang lên tiếng mắng nhiếc. Trời đậu, tên công tử quần áo lụa la này thế mà dám trêu ghẹo nữ kiếm thử của học viện sơ cấp số 1 ư? Ông đầy bái phục. Hình mẫu của đời ta là đây. Quyền lợi của kẻ thắng cuộc, nhưng mà cũng hơi quá đáng. Các vị khán giả đều dở khóc dở cười. Bọn họ cảm thấy độ oát con Lâm Bắc Thần này thật sự là kỳ ba mà. Vừa nãy dùng một kiếm tạo ra hơi thở cường giả, thế mà đẹp trai không quá 3 giây thì mánh khóe lộ ra phá hủy hoàn toàn. Có điều người ngoài ngành xem náo nhiệt, người trong ngành xem môn đạo. Các phó hiệu trưởng của các học viện lớn, các chủ nhiệm triều sinh lại vô cùng điên cuồng. Lâm Bắc Thần thắng rồi. Vừa nãy hắn thi triển kiếm thuật gì vậy? Cái này có tính là một lực phá vạn thuật không? Lâm Bắc Thần này có phong cách của cha hắn, nếu như ở trên chiến trường tuyệt đối là một mãnh tướng tuyệt thế. Đặc cách miễn thi đi. Lâm Bắc Thần xứng đáng được một suất đặc cách. Ngưng bối sau hắn, dường như, ây chà, đây là phụ cần nhắc đá. Hiệu trưởng và đội triều sinh của các trường đều thảo luận rôm rã. Trước đó biểu hiện của Lâm Bắc Thần ở kỳ thi sát hạch rất xuất sắc. Theo lý mà nói thì việc sắp xếp đặc cách hẳn là rộng mở. Nhưng đến tận bây giờ, người thật sự tiếp xúc với Lâm Bắc Thần lại không có ai cả. Tại sao ư? Đầu tiên là vì cha hắn, Lâm Cận Nam. Thứ hai là vì vụ cá cược giữa hắn và Tào Phá Thiên của Bạch Vân Thành. Vương Như Ý xoa xoa mi tâm. Lâm Bắc Thần ơi là Lâm Bắc Thần, người đúng là ưu tú hơn so với tưởng tượng của ta. Có thể đánh bại Vương Hình Sư ở trạng thái đó, thật sự có yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt rồi. Có điều việc thiêu đốt huyết khí tiềm lực kích phát chiến lực có thể duy trì được sao? Sau khi thi triển cấm thuật, thời gian suy yếu của người sẽ là bao lâu? Lúc gặp Tào Phá Thiên, người còn có thể phát huy được bao nhiêu chiến lực này chứ? Nàng ta hờ hững lắc đầu. So sánh với Lâm Bắc Thần thiêu đốt khí huyết và tiềm lực chiến thắng, nàng vẫn xem trọng Vương Hình Sư tài tình vô song, thiên phú kéo bè hơn. Nhưng mà khi nàng ngẩng đầu tiếp tục quan sát màn hình lớn, cảnh tượng nhìn thấy lại khiến nàng trợn tròn hai mắt. Lâm Bắc Thần giơ tay lên uống sữa, vòng nước màu xanh ngấm vào cơ thể, nó mang đến một sức sống dồi dào. Cảm giác và chiến thuật nghịch huyết hành khí cuồng mang tới lập tức biến mất, trạng thái của Lâm Bắc Thần khôi phục về đỉnh phong. Hắn vốn muốn cho Vương Hình Sư một ngụm, cơ mà nhìn thấy thần sắc của đối phương nên đành thôi. Con gái thật sự là sinh vật kỳ lạ, nói trở mặt là trở mặt. Vừa nãy rốt cuộc hắn đã nói gì sai nhỉ? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Trong trận thứ 4, Mễ Như Yên vì có sự gia tăng của điểm phát wifi, vậy nên không hề hồi hộp đánh bại Ngụy Tử Long, giành lấy chiến thắng thứ 4. Quy tắc 5 trận thắng 3, trên đội Lâm Bắc Thần 3 thắng 1 hòa, giành được thắng lợi chung cuộc. Vương Hình Sư giao cờ chiến, mang theo đồng đội của mình xoay người rời đi. Dấu hiệu học viện số 1, thừa gió sẽ rời sóng rời đi. Bạch Hàm Vân ngơ ngác đứng trên boong tàu, nàng điên cuồng đấm ngực. Ta còn chưa xuất chiến, ta còn chưa xuất chiến đấy. Một chiến đội 5 người, 4 người khác đều đã sổng pha. Chỉ còn mỗi nàng, ngay cả cơ hội xuất chiến cũng không có. Lâm Bắc Thần nói, ngươi là lá bài tẩy của ta, chiến sĩ cao nhất danh sách, đương nhiên không thể dễ dàng ra tay rồi. Đợi lát nữa, đối thủ xuất hiện, nhất định cho ngươi một cơ hội. Bạch Khâm Vân thở dài nói, tuy biết là ngươi đang dỗ dành ta, nhưng lý do này ta miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Lâm Bắc Thần đầu đầy hắc tuyến, cô đường này cũng không ngốc nhỉ. Lão đại, người không sao chứ? Ngô Bội Phiêm cũng không được đến lượt xuất chiến, liếc nhìn Vương Hình Sư ngồi trên đài quan sát tại cột buồm chính, sau đó liếc nhìn ba đồng đội khác có chút mông lung. Chắc là không sao, lão đại không phải loại người thua không dậy nổi. Ngụy Tử Long lại nói, trước đó mặc kệ chiến đấu thua với bất kỳ ai cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của lão đại mà. Ngô Bội Phiêm lại nói, bốn người đều hơi lo lắng, biểu hiện của lão đại rất không bình thường. Hay là hỏi Tiểu Thiên Thiên thử xem. Viên Duệ liếc nhìn Cổ Thiên Giai, người kia lắc đầu quậy quậy, không được, tuyệt đối không được. Theo kinh nghiệm của ta thì mỗi lần lão đại có biểu cảm này thì Trương Bình bây giờ nàng đang tâm phiền ý loạn, cho nên đừng đi trêu chọc nàng. Vậy làm sao đây? Mà người khác cũng nói. Cổ Thiên Giai suy nghĩ, chờ đi, chờ lát nữa tâm trạng nàng tốt rồi không còn việc gì đâu. Mỗi người ngồi chờ ở mép boong tàu chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Đội trưởng, đằng trước xuất hiện một chiến hạm, người xem, ấy là chiến hạm Thần Ân. Thịnh Thạch đứng trên đài quan sát lớn tiếng nói, số hiệu Thần Ân ư? Ta Phá Thiên lập tức đứng dậy. Đó không phải là chiến hạm của nữ tế tử Dạ Phi Ương thông đồng với Lâm Bắc Thần sao? Trên gương mặt của hắn lập tức hiện lên nụ cười lạnh, tốt lắm. Trước khi thu thập Lâm Bắc Thần thì phải hùng hăng dẫm đạp nữ nhân làm việc xấu này, giống như ăn món khai vị trước bữa ăn chính vậy, khiến tâm trạng người ta thật vui. Dù sao trong trường hợp đỏ sức công bằng thì dẫm đạp một tế tư của thần điện, người khác cũng không thể nói được gì. Để cho nữ nhân có biết được rằng Bạch Vân Thành không phải ai cũng có thể trêu chọc được, muốn bảo vệ một con thú trong lòng như Lâm Bắc Thần thì ngay cả người của thần điện cũng phải trả giá. Chuẩn bị chiến đấu đi. Hắn đứng trên bụi tàu dấu hiệu Bạch Vân rồi nói, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là quán quân. Mặc kệ đối thủ là ai thì đều dốc hết sức lực cho ta, tuyệt đối không được nể nang gì cả. Hai chiến hạm dần dần áp sát vào nhau. Dạ Vị Ương cũng nhìn thấy cờ chiến của số hiệu Bạch Vân. Ha ha ha, vậy mà có thể gặp được trước. Đúng lúc cho tên này một trận, tốt nhất là trực tiếp đào thải hắn, bớt phiền phức cho thần ca ca của ta. Nàng rất là vui mừng mà nói, các tỷ muội chuẩn bị chiến đấu. Gia Vị Ưng xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực, trong miệng khẩn cầu gì đó. Sau lưng nàng có một đôi cánh kiếm cực lớn đang mở ra, giống như là ánh trăng sáng lạnh thấu xương. Từ trong cái cánh kia rơi xuống bốn nữ tử khác. Thần phù hộ cho ta. Bốn nữ tử đồng thanh tuyên thệ. Ngay lập tức, trạng thái huyền khí của bọn họ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang tăng lên. Nếu như Lâm Bắc Thần trông thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ nói một câu đậu má, sau đó cảm khái không phải có mỗi mình hắn là có thể thêm búp cho đồng đội, Gia Vị Ương cũng làm được. Đầu tàu của chiến hạm Thần Ân bỗng dừng phát ra tiếng nổ lớn. Gia Vị Ương quay đầu nhìn lại, thấy được Tào Phá Thiên như một ma thần, trong tay cầm một sợi xích dài hơn 30 mét. Dây xích đó giống như thiên thạch nặng nề nện xuống boong tàu, sau đó mạnh liệt vung một cái, xích sắt liền cuốn vào lan can của boong tàu. Rồi nơi xa, bốn người Lâm Nghị, Đồng Phương Chiến, Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc đạp sát đến đây, sát khí bừng bừng. Chủ động giao ra cửa chiến sẽ không làm hại các ngươi. Tào Phá Thiên rút trường kiếm sải bước áp sát đến. Trong mắt của Gia Vị Ương hiện lên một tia khinh thường. Các tỷ muội vì vinh quang của thần chiến. Bang bang bang, bốn trường kiếm sáng loáng ra khỏi vỏ. Kiếm ý sau lưng Dạ Vị Ương mở ra rộng chừng mấy mét, giống như thiên sứ chiến đấu đáp xuống nhận dạng. Tào Phá Thiên cười ha ha, chập mề bất ngộ à, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Thân người hắn chuyển động tốc độ cực kỳ nhanh, sau đó hóa thành một đạo kim quang, kinh khí sắc bén đâm thủng hư không đánh về phía Dạ Vị Ương. Beng, tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiết lửa bắn ra xung quanh. Kiếm ý của Dạ Vị Ương uốn ngược trở lại, chống đỡ được một kiếm của Tào Phá Thiên. Lực lượng khủng bố quay cuồng, thần mình của hai người đều lùi lại 3-4 mét. Hay, không hổ là một trong những tuyệt học của thần điện. Tào Phá Thiên tự tin vô cùng, lớn giọng ha ha. Chỉ là không biết chủ quân Tí Hộ Chi Quang được xưng là 72 cánh đại viên mãn, người đã nắm được mấy phần rồi. Bạch Vân kiếm trong tay hắn vang lên, thân kiếm huyễn diệt không ổn, tựa như bầy trôi bầu trời vô thường, không có trạng thái cố định, cứ đi theo gió quấn quanh núi non, lên theo sông nước, sinh ra theo sương mù, có một đạo phần bình diệt bất định. Đây chính là huyễn diệt sinh vân kiếm, một trong 6 đại kiếm tuyệt học của Bạch Vân Thành. Phẩm chất của nó cao hơn Vân Xuất Tụ Quang kiếm. Việc này cũng là do mấy ngày trước Tào Phá Thiên được sự giúp đỡ của Bạch Hải Cầm mới đột phá được lớp ngoài của môn kiếm pháp này. Dưới sự gia tăng của tu vi huyền khí liền khiến nó thành kiếm thuật tam tinh, tu luyện đến cảnh giới tiến dần từng bước. Giết! Hắn tiếp tục ra tay. Vẻ mặt của Gia Vị Ưng vô cùng nghiêm túc, tóc dài bay múa, hai tay kết ấn trước ngực, ngón tay trắng nõn thon dài chập lại, mang đến cho người ta mỹ cảm khó có thể hình dung được, tự như hoa nở hoa tàn, vạn vật sinh diệt. Cánh kiếm dọc lưng chuyển động theo ngón tay nàng, beng beng. Trong lúc nhất thời, không biết hai người đã giao thủ bao nhiêu lần, tia lửa tán loạn điên cuồng bắn ra trong hư không. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau kéo dài không dứt, tiết tấu điên cuồng giống như bão lũ ác liệt đánh vào lá chuối, khiến cho người ta không phân rõ được rốt cuộc đã đánh được bao nhiêu lần. Kiếm pháp của Tào Phá Thiên khó mà nắm bắt được, thân hình của hắn trôi nổi bất định, đây mới là phát huy thực lực chân chính của hắn. Dạ Vị Ương không ngừng động thủ ấn, cánh kiếm sau lưng cũng nhanh chóng to lên, trên bộ thanh kiếm đều có ánh sáng chớp lóe, theo tâm ý của nàng biến đổi hình thái không dứt. Mỗi một kiếm của Tào Phá Thiên đều bị